trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 25. Lâm Uyển Ương cảm thấy đều âm khí nặng nhất địa phương ở tầng cao nhất. Cùng với chờ đối phương tìm tới, không bằng đi lên nhìn xem monster rốt cuộc nàng thích chủ động. Như vậy nùng oán khí, Lâm Uyển Ương cũng là lần đầu tiên gặp được, cho nên mới làm vài người lưu tại dưới lầu. Như vậy tương đối an toàn một chút, nàng ngày hôm qua cấp Diêu Mộ bói toán quẻ tượng biểu hiện hữu kinh vô hiểm mà ni, vì thế nàng liền an tâm rồi. Tuy rằng đối phương nhất định sẽ gặp được cái gì, không chết được đều có thể trở thành trải qua. Lại nói tiếp, đạo gia huyền học năm thuật, sơn, y dài, mệnh, bạc, tướng, vốn dĩ nhất thể, chỉ là mặt sau bị tách ra, cho nên rất nhiều người không biết, nàng sư phụ là năm hạng toàn năng tuyển thủ. Lâm Uyển Ương có chút thiên khoa, liền sơn cùng bạc học được còn có thể. Sơn là phù chú cùng đạo thuật, bạc chính là tuyển cát, bói toán cùng trắc cục, bất quá sẽ bói toán thuật người là chắc không ra cùng chính mình mệnh thuật. Lâm Uyển Ương đã từng muốn cho sư phụ cấp chắc một quẻ. Lão nhân kia nhi thoái thác nói có cái gì hảo chắc. Dù sao sớm muộn gì sẽ biết, hiển nhiên là lười biếng không muốn, đem nàng tức giận đến không nhẹ. Lâm Uyển Ương đi cầm đèn pin đi vào an toàn thông đạo. Một người lâu, Hàng Hiên giải quyết mấy chỉ chặn đường quái vật, hơi chút chậm trễ chút thời gian. Sau đó thuận lợi tới rồi 7 lâu, tầng cao nhất là cái không tầng, không có đi hành lang cùng phòng, chỉ có mấy cây thừa trọng kết cấu cây cột, phi thường trống trải, có thể liếc mắt một cái vọng rốt cuộc, ánh trăng chưa bao giờ có trang bị pha lê cửa sổ sái tiến vào. Phòng cuối có cái bàn thờ, tinh tinh điểm điểm đàn hương ánh lửa, thoạt nhìn phi thường quỷ dị, Lâm Uyển Ương có chút tò mò, ai ở chỗ này thăng đàn tế bái. Bất quá có thể khẳng định chính là, đối phương cung phụng nhất định là Tà Amani, đến nỗi hôm nay bị đưa tới mấy người kia. Bao gồm chính nàng, khả năng đều là Tế Phamani. Lâm Uyển Ương đi qua đi. Một chân đem bàn thờ cấp đá ngã lăn, trên bàn chai lọ vại bình toàn bộ quăng ngã nát, thanh âm thanh thúy, lư hương khuynh đảo, bên trong hôi giải đầy đất, nàng cười một cái, cầm ta đương tế phẩm. Nuốt trôi mới được, bất quá xem ra hôm nay chú định là tiêu hóa bất lương. Mặt sau có động tĩnh, Lâm Uyển Ương quay đầu, nhìn đến Hàng Hiên nhập khẩu vội vội vàng vàng chạy tới một người mặc hắc y người. Hắn mang mũ, hơn phân nửa mặt giấu ở trong bóng tối, thanh âm có chút phát run nói, lớn mật, dám đối thánh tử vô lễ, ngươi tìm chết, ngươi liền không có kính sợ chi tâm sao? Tuy rằng nhìn không thấy mặt, nhưng là cũng có thể đoán được, biểu tình khẳng định hảo không đến chỗ nào đi. Hắc y nhân cũng không nghĩ tới, người này đi lên không nói hai lời liền động thủ, có thể một đường thông thuận đi đến tầng cao nhất, kia khẳng định là có bản lĩnh, chính là người này nơi nào có cao thủ bộ dáng, cùng lưu manh tạp bãi không hai dạng khác biệt, quả thực quá thô bạo. Lâm Uyển Ương nhìn về phía người nọ, hơi hơi mỉm cười, a, liền nhịn không được nhảy ra tới. Không đợi ta tạp xong, người này định lực không được biên nói nàng lại đem dán tường lũy lên bình. Đá đến trên mặt đất, lại là một trận đồ sứ rách nát giòn vang. Hắc y nhân, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương quay đầu, cầm lấy trong tay kiếm mân đi kính cái đầu mẹ ngươi. Trộm đạo ở chỗ này thiết bàn thờ. Thứ gì, nàng hướng tới người đã đâm đi. Lâm Uyển Ương sốt ruột đi, thật là từ bước vào nơi này, một giây cũng chưa lãng phí. Hắc y nhân bị kiếm thế bắt buộc, liên tục lui về phía sau, thật vất vả mới dừng bước. Hắn oán độc mà nhìn người, ngươi không phải Triệu Ái Quốc, ngươi là cố ý đến trong đàn nằm vùng Triệu Ái Quốc. Chính là bọn họ thu tiền kia trương tạp username, một cái 40 tới tuổi nam nhân. Lâm Uyển Ương, người ở giang hồ phiêu, ai còn không có cái áo choàng, người thật đúng là tin tưởng a. Hắc y nhân thần sắc căng thẳng. Người rốt cuộc là ai? Đánh nhau phản cái gì giao tình, đốn hạ. Lâm Uyển Ương móc ra trương phù, người thật muốn biết, không bằng kêu ta Lôi Phong đi. Nói xong nàng trong tay kia trương phù, liền hướng tới hắc y nhân ném qua đi. Ngoặc kép, hắc y nhân vội vàng sau này lui. Giống nhau phù chú khẳng định không gây thương tổn chính mình. Cho nên hắn không lo lắng, phát hiện không thích hợp thời điểm, đã chậm ni đạo ra ngũ lôi phù, phi thường bá đạo, chuyên khắc âm tà chi vật. Lần trước dùng xong lúc sau, Lâm Nguyễn Ương hao phí hơn một tháng, cuối cùng thành phù một chương. Nàng vui dạo dực đặt ở tổ sư gia bàn thờ trước cung phụng 7 ngày. Có thể thêm bắp, đối phương bị ngũ lôi phù đánh trúng khoảnh khắc, Lâm Nguyễn Ương liền cúi đầu ngâm chú. Hắc y nhân thân thể giống sao đụng vào trên tường, phun ra một búng máu ra tới. Lâm Nguyễn Ương nhìn người, đối phương trên người có người hơi thở, lại âm khí càng trọng, người không người quỷ không quỷ. Hắc y nhân khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, miệng ở không ngừng đóng mở. Hắn phía sau những cái đó rách nát bình, dần dần dâng lên lệ quỷ, chỉ chốc lát sau liền che kín tầng lầu này. Lâm Nguyễn Ương không xem những cái đó lệ quỷ, chỉ công trên mặt đất niệm chú người, chỉ có những cái đó lệ quỷ bước đi lên, mới có thể huy kiếm chém giết với dưới kiếm ni. Nàng nhìn khắp nơi tránh né người, đem thất tinh kiếm ném không chung, làm nó chính mình đi đuổi theo quỷ ảnh. Lâm Nguyễn Ương khắp nơi nhìn hạ, muốn tìm một cái thích hợp vũ khí, sau đó đi qua đi nhặt lên bị nàng đá hư cái bàn kia. Bàn chân, hắc y nhân, ngoặc kép, ngươi muốn làm cái gì? Hắn bị kia trương ngũ lôi phù gây thương tích, đây là kỹ năng đại chiêu. Nếu hắn đỉnh đầu có huyết độ điều, đại khái chỉ còn lại có 10%. Hắc y nhân nhìn đối phương tới gần, bắt đầu luống cuống, hô lớn, sư phụ ta là Ngô lão tam, hắn lão nhân gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ giết ngươi cả nhà. Lâm Nguyễn Ương dừng lại, người quen a, vừa lúc, sư phụ ngươi tiêu hao ta tam chương ngũ lôi phù, này chướng phải hảo hảo tính hạ, hắc y nhân, ngoặc kép, tam chương. Hắc y nhân thấy uy hiếp không có tác dụng, trong lòng tiệm thăng sợ hãi, hắn chậm rãi hướng cửa bò, muốn né tránh người, Ngô Kỳ phát hiện không thích hợp đã truyền tống tin tức. Chi viện như thế nào còn không thấy tới, hắn phi thường hối hận quá khinh địch. Cửa đột nhiên xuất hiện cá nhân, đồng dạng thân xuyên hắc y, Ngô Kỳ nhìn đến người tới, trong mắt bắn ra sáng rọi, cứu mạng, nàng hủy hoại thân đan, còn giết sư phụ ta, ngươi phải cẩn thận, nàng không đơn giản. Đã biết, hắc y nhân ngồi xổm xuống, nhìn mắt trên mặt đất người, tay phóng tới đối phương trên cổ, một tiếng thanh thúy khớp xương tiếng vang sau, Ngô Kỳ cổ thiên hướng một bên. Không có hơi thở, hắn đôi mắt trừng lớn, thẳng đến trước khi chết cuối cùng một khắc cũng không tin đối phương sẽ ra tay. Giây tiếp theo, trên mặt đất không có hơi thở Ngô Kỳ, dùng kỳ quái tư thế bò lên, đôi mắt phiếm hồng quang. Hắn sau khi chết, lập tức biến thành hung thần. Lâm Nguyễn Ương cảm thấy không thích hợp, người bình thường sau khi chết 7 ngày mới có thể hóa thành quỷ. Sau đó mới có thể sinh ra biến cố. Hắc y nhân động hạ miệng, thấp giọng nói, đi giết nàng. Ngô Kỳ oai cổ, hướng tới người chạy như điên mà đi. Hắn tốc độ thực mau, mang theo một trận gió. Lâm Nguyễn Ương nghiêng người né tránh, bị đối phương tay chụp đến xi măng cây cột, xuất hiện một cái hố. Đồng thời Ngô Kỳ bàn tay cũng trở nên huyết nhục mơ hồ. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến bạch cốt, lại một chút không cảm thấy đau. Người chết sẽ không có ngũ cảm ni. Dây tiếp theo đuổi theo người lại chạy như điên mà đến. Thất tinh kiếm lăng không bay tới. Lâm Nguyễn Ương tiếp nhận tới. Nhất kiếm thứ hướng đánh tới người. Nàng ở phản ứng lại đây sau lưng có người đánh lén. Phản xạ có điều kiện tà rời đi trốn. Cánh tay lại bị cắt một đao. Miệng vết thương không thâm. Kia vết đao quanh quần hắc khí lại trong nháy mắt bám vào đi lên. Sau đó lập tức lại tản ra, như là đụng phải khắc tinh, tứ tán tránh thoát. Lâm Nguyễn Ương cúi đầu nhìn mắt, huyết theo nàng cánh tay, vẫn luôn lan tràn đến thất tinh kiếm ni. Thất tinh kiếm thượng hoa văn toàn bộ bị huyết bao trùm. Tức khắc ầm ầm vang lên, phụ một tầng hồng quang. Hắc y nhân vốn dĩ cho rằng đối phương bị chính mình đâm trúng. tâm khí xâm lấn, tức khắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới cư nhiên không chết, ngược lại có như vậy biến cố, cũng đã biến xác chậm rãi sau này lui. Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười, hẳn là sớm một chút lên tiếng kêu gọi, tưởng cùng thanh kiếm này chơi, thanh kiếm này là sư phụ cho nàng. Bởi vì uy lực quá lớn mới hạ cấm chế, ngày thường nàng mạt một chút huyết này kiếm liền rất ngo ngoe dục dịch. Đừng nói hiện tại bị huyết che kín hoa văn, thất tinh kiếm lóe quang bay ra đi, vừa rồi bị nó gây thương tích quỷ ảnh, ở trong nháy mắt biến mất không thấy. Nó không ngừng xoay quanh, này đống lâu âm khí hoàn toàn biến mất, này sở bệnh viện, thậm chí với phạm vi 10 dặm quỷ hồn đều ở nháy mắt mất đi. May mắn nơi này là vùng ngoại thành, ngộ thương khả năng sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Lâm Uyển Ương nhìn thất tinh kiếm ni bảo bối như ngươi là vui vẻ. Ta muốn hoàn toàn lưng đeo ác danh, không hỏi thị phi đại khai sát giới. Hắc y nhân xoay người muốn chạy. Lâm Uyển Ương dưới tình thế cấp bách, nhặt lên bàn chân chiều người ném qua đi, dùng 10 thành sức lực, đối không phải quỷ đồ vật, vẫn là vật lý công kích càng có hiệu quả. Kia đầu gỗ vừa vặn đánh trúng đối phương đầu, hắc y nhân lắc lư một chút, từ 7 lâu thang lầu, lăn đến lầu 6, Lâm Uyển Ương vội vàng chạy tới nhìn hạ, người kia thân thể uốn lượn thành kỳ quái tư thế, hiển nhiên đùi phải quăng ngã chặt đứt. Hắc y nhân không thể tin tưởng hỏi, ngươi cư nhiên đánh lén ta. Lâm Uyển Ương có chút chột dạ, nàng hung tợn trừng mắt nhìn người liếc mắt một cái, còn không phải cùng ngươi học. Hiện thế báo, hắc y phục quái dị cười hạ, thánh tử sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi không cần tưởng rời đi nơi này, ngươi đồng bạn đều đã chết, ngươi cũng sống không lâu. Hắn nói xong liền nghiêng đầu nhắm hai mắt lại. Lâm Uyển Ương nhìn chằm chằm người nhìn 2 giây, vẫn là xác nhận đối phương đã chết không có. Nàng không nghĩ trên lưng mạng người, tuy rằng người này tội ác chồng chất, nàng do dự hạ nâng lên chân, đầu tiên là nhẹ nhàng mà đá một chút, sau đó thấy không có phản ứng, lại dùng sức đá một chân, trên mặt đất người kêu thảm thiết một tiếng, mở to mắt, phẫn nộ nói, ta đều như vậy, chân chặt đứt a chặt đứt a. Ngươi còn tưởng ngược đãi sao? Lâm Uyển Ương, ngươi nếu không chết, học ngươi phóng cái gì tàn nhẫn lời nói. Này không thể trách ta, hắc y nhân. Ngoặc kép, lần này hắn ngất xỉu đi. Một ngụm thuận bất quá khí hôn mê. Lâm Uyển Ương biết đối phương kéo gãy chân chạy không được. Bất quá vẫn như cũ không yên tâm mà đi trước khi đi. Tìm 2 khối thêm lên có hơn 20 cân xi măng gạch. Ngăn chặn người ngược, miễn cho người lại tác quái. Nàng quyết định chờ lát nữa tới xử lý gia hỏa này. Đi trước nhìn xem mấy người kia, tưởng cũng biết, Diêu Mộ nhất định sẽ cảm thấy hôm nay thực kích thích. Kia mấy cái khủng bố người yêu thích cũng sẽ có suốt đời khó quên trải qua. Bảo đảm sau này một giây vứt bỏ cái này yêu thích. Diêu Mộ cảm thấy phát qua đi ôm lấy người đùi, có điểm chướng tai gai mắt. Hắn khắc chế, nhưng là, những người khác cũng không có. 4 người chẳng sợ ngày thường lá gan quá lớn, ở đã trải qua như vậy một ít liệt sự tình, cũng mau dọa nước tiểu. Lúc này nhìn đến Lâm Uyển Ương, đối phương phảng phất ở sáng lên. Đại sư ngươi muốn cứu ta à? Cao nhân ngươi đã đến rồi. Ô ô ô, ta sợ quá, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép. Hảo hảo nói chuyện, như thế nào động tay động chân. Diêu Mộ tức khắc thực tức giận. 2 người ôm lấy một chân. Hắn nơi đó còn có địa phương chen vào đi. Sai mất tiên cơ, hắn tức khắc mắng to. Buông tay, các ngươi làm cái gì? Không biết xấu hổ thất tinh kiếm về tới Lâm Uyển Ương trong tay. Vài giây sau, màu đen hồ nước quấy động tĩnh càng lúc càng lớn. 4 người ở mới đầy mặt sợ hãi buông ra tay. Đồng thời sau này lui, Diêu Mộ giác sởn tóc gáy, lớn như vậy hồ, cũng không biết bên trong có bao nhiêu quái ngư, lại là ai dưỡng ở chỗ này, tổng không thể là làm ngư nghiệp kiếm tiền, mùa thu hảo đi bán tiền, chẳng lẽ trộm dưỡng ở chỗ này, là vì trốn thuế, hết chương.